Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc. Người đọc Nga Vi. Trong lúc đau đầu nhức óc vì kỳ hạn 3 ngày, Phùng Cổ Đạo cũng nhận ra bộ hộ từ hôm qua đến hôm nay đã rục rịch biến động rất vi diệu. Thay đổi rõ nhất là ánh mắt của họ. Bình thường họ nhìn hắn hoặc là nịnh nọt lấy lòng, hoặc là coi như không thấy. Nhưng hôm nay ai cũng đầy vẻ e dè nghi ngại, suy đoán và thêm chút khinh khi kính đáo. Phải chăng hậu phủ đã xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn là sảy đàn thì tan nghé. Nhưng sáng nay ra khỏi cửa, rõ ràng tất cả đều ổn. Tông Vô Ngôn lúc gặp hắn vẫn cười rất tươi. Lẽ nào vấn đề nằm ở nụ cười tươi khác thường của viên tổng quản? Cứ như vậy, nửa ngày trôi qua cùng những suy đoán và tư lự đến mụ mẫm cả người của hắn. Buổi chiều, cử nhân đến trực ban thay, vừa gặp liền hỏi hắn đã nói với hầu gia về cựu quan huyện và Văn Hào chưa. Phùng Cổ Đạo nhíu mày. Chuyện này không nên nóng vội, dù sao cũng phải để ta chọn thời cơ tốt mới có thể thưa chuyện với hầu gia. Chuyện Tàn Bảo Đồ chưa xong, hắn đâu còn tâm tư để ý tới cái khác. Hầu gia cùng ngươi sống dịu bên nhau, sao lại không có thời cơ tốt được? Cử nhân nhìn hắn đầy vẻ hoài nghi. Phùng Cổ Đạo cũng không nghĩ ngợi sâu xa, cho rằng cái ý sớm chiều bên nhau của cử nhân chỉ là cả hai cùng ra vào hậu phủ, bèn thuận miệng đáp. Thì cũng phải chờ hậu gia cho phép ta mới gặp mặt được. Mép cử nhân giật giật, trong mắt thoáng chút thất vọng và khinh miệt. Đã thế, mong phụng huynh lưu tâm nhiều hơn để tìm thời cơ. Phùng Cổ Đạo nghe ra lời chứa gai nhọn, định hỏi lại thì cử nhân đã quay đi, dáng điệu đường hoàng rời xa khỏi tầm mắt hắn. Trên đường từ bộ hộ về hậu phủ, Phùng Cổ Đạo càng nghĩ càng thấy không ổn. Ánh mắt cử nhân nhìn hắn như thể hắn nói gì hầu gia sẽ nghe nấy, chẳng qua là hắn viện cớ mà thôi. Tuy chẳng thiết để ý đến vụ việc vụn vặt này, cũng chưa từng nghĩ sẽ thưa chuyện với Tiết Linh Bích, nhưng lẽ nào cử nhân lại nhận ra nhanh đến thế? Trông rõ ràng đâu phải là người quá thông minh. Nghi vấn này mãi cho đến khi về tới cửa hậu phủ, sau khi trải qua mấy lần bị giằng kéo, ngực và tay áo bị nhồi tới mười mấy tấm ngân phiếu thì mới được giải khai. Thì ra chỉ sau một đêm ngắn ngủi, hắn đã từ ái tướng đắc lực trở thành ái nhân tâm đắc của Tuyết Y Hậu. Dù không hiểu toàn bộ chuyện này phát sinh như thế nào, nhưng hắn biết rõ tất cả là do ai sắp đặt. Cho nên sau khi vào hậu phủ, hắn đi thẳng đến thư phòng. Tiết Linh Bích dường như sớm đoán được hắn sẽ đến, đã đặc biệt sai người pha cho hắn một tách trà sâm. Hầu gia. Nhìn thấy Tiết Linh Bích, Phùng Cổ Đạo chưa vội nói gì, chỉ thưa. Thỉnh an hầu gia. Trên bàn có trà sâm. Tiết Linh Bích đang cầm cuốn sách, ngẩng đầu lên, trong mắt mang vẻ bỡn cợt. Để trấn tĩnh. Phùng Cổ Đạo đa tạ, rồi khỏi cần khách sáo, bưng lên uống ừng ực một hơi cho cạn. Tàn Bảo Đồ, điều tra đến đâu rồi? Tiết Linh Bích nhìn bình thản hỏi. Khí thế của Phùng Cổ Đạo tức khắc xẹp xuống. Hắn nâng tay áo lau miệng, đặt chén trà lên bàn, hạ giọng nói. Còn chưa có manh mối. Tiết Linh Bích gật đầu. Không sao. Ánh mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên. Hầu gia bằng lòng cho tại hạ thêm mấy ngày hả? Ý bản hầu là không sao. Đằng nào bản hầu cũng rất sẵn binh khí và thị vệ, tay vung đào chém rất dễ. Tiết Linh Bích cười khẽ. Phùng Cổ Đạo cũng muốn cười nhưng cười không nổi. Thấy hắn còn đứng lì ra đó, Tiết Linh Bích nhướng mày hỏi. Ngươi còn việc gì nữa? Phùng Cổ Đạo rút ngân phiếu trong ngực và tay áo ra đặt lên bàn trước mặt y. Vừa nãy ở ngoài cửa tại hạ bị rất nhiều người nhét vào. Tiết Linh Bích đảo mắt nhìn ngân phiếu. Ngươi không phản kháng à? Dù sao cũng từng là người trong ma giáo, lẽ nào không chống nổi một cuộc tấn công như thế? Bọn họ đều có chỗ dựa vững chắc, tại hạ đâu dám. Phùng Cổ Đạo đáp bằng giọng tự ti. Đã có chỗ dựa rồi, sao bọn họ lại nhét ngân phiếu cho ngươi? Phùng Cổ Đạo bà lẩm bẩm. Hình như là vì một tin đồn gần đây. Hả? Tin đồn gì? Tiết Linh Bích hờ hững dở sách. Nói tại hạ là người trong lòng của hầu gia. Phùng Cổ Đạo dừng một chút. Và còn là cái hạng bị yêu đơn phương nữa. Tiết Linh Bích siết mạnh tay phải, rồi xoẹt một tiếng, trang sách bị xé toạc luôn một nửa. Phùng Cổ Đạo vội cười trừ. Tên đồn kiểu này rất vô căn cứ, hầu gia chớ nên để tâm. Tiết Linh Bích gấp cuốn sách lại, ném lên bàn. Phùng Cổ Đạo, ngươi đến hậu phủ bao lâu rồi? Câu hỏi kiểu này thường phải chờ đến lúc tóc hoa râm, hai mắt lờ đờ thì mới hỏi chứ. Hay là trí nhớ của hậu gia quá kém so với người thường? Nghĩ vậy nhưng Phùng Cổ Đạo vẫn đáp. 2 tháng. Mới 2 tháng mà đã khiến hậu phủ gà bay chó chạy, giỏi thật. Tiết Linh Bích nhẫn nhà nói. Phùng Cổ Đạo không dám lên tiếng. Ngươi tung tin bản hậu sai ngươi đến bộ hộ tìm mỹ nhân. Bản hậu nghĩ ngươi chỉ vì tàn bảo đồ nên đã tha thứ. Nhưng nếu hôm nay kinh thành đồn đại bản hậu đoạn tụ, thì bản hậu không thể tha thứ thêm lần nữa. Phùng Cổ Đạo vội thanh minh. Chuyện này không liên quan gì đến tay hạ. Không liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ liên quan đến bản hầu à? Tiết Linh Bích lườm hắn. Phùng Cổ Đạo nhìn y, để nói lại thôi. Sự thật là gì thì đôi bên đều rõ. Nếu không phải lời đồn bắt nguồn từ phủ Tuyết Y Hầu thì đâu có thể lan nhanh như vậy. Nhưng sự thật này lại không thể nói toạc ra. Tiết Linh Bích gỡ gạt được một hiệp, trong lòng đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm. Chuyện này bản hầu tạm thời không chấp ngươi. Nếu trong vòng 3 ngày ngươi không dò được tung tích của tàn bảo đồ, bản hầu sẽ tính toán cả gốc lẫn lãi với ngươi. Phùng Cổ Đạo thăm dò. Nếu tại hạ nghe được tung tích của tàn bảo đồ thì có thể xóa sổ tất cả chứ? Không tất cả được, khoảng nào đi khoảng ấy thôi. Cũng tức là dù nghe được tin hay không, khoản này vẫn phủ phàng trút lên đầu hắn. Phùng Cổ Đạo câm nín nhìn y. Tiết Linh Bích thản nhiên. Ngày rằm hằng tháng ở kinh thành đều có lễ hội. Phùng Cổ Đạo đến kinh thành đã được ít lâu nhưng chưa đi dự lần nào. Chẳng mấy khi có cơ hội, lần này hắn đặc biệt mặc bộ y phục màu lam nhạt, ăn xong bữa tối liền đi xem. Dòng người ùn ùn như nước, hắn vừa chen vào đã bị ép nghẹt thở, lạc hết cả phương hướng. Thị vệ phụng mệnh bám theo chỉ thoáng chốc, ngay cả vạt áo hắn cũng chẳng nhìn thấy nữa. Làm sao bây giờ? Thị vệ giáp hỏi. Ta chia nhau đi tìm đi. Thị vệ ất nói. Trăng rằm vừa to vừa tròn treo cao trên bầu trời, ánh trăng rọi xuống làm con đường mòn mờ trắng như dãy suối bạc tuôn dài. Đầu kia suối là một căn nhà lụp xụp. Một hắc y nhân bịt mặt từ hướng khác xuất hiện, băng mình như gió qua mặt đường đá xanh nhợt, rồi dừng lại trong bóng tối của cây hòe bên căn nhà thấp nhỏ. Tham kiến Minh Tôn. Hắc y nhân nói khẽ. Trong căn nhà nhỏ, ánh nến yếu ớt từ từ sáng lên. Một cái bóng xuất hiện trên cửa sổ dán giấy. Có tin tức chưa? Đúng là trong tàn bảo các của lão Minh Tôn có một tấm bản đồ đóng ấn riêng của tiên đế. Thuộc hạ đã tìm người giám định là đồ thật. Chỉ không biết đây có phải là tấm bản đồ mà Minh Tôn cần hay không. Hắc y nhân lần trong bọc lấy ra một mảnh da bò nhét qua cửa sổ. Cái bóng động đậy đón lấy mảnh da bò. Vị trí mà bản đồ này ghi chép là... Người trong nhà sửng sốt. Hắc y nhân tiếp lời. Thuộc hạ đã xác định đích xác vị trí đó chính là bể Nghĩa Sơn. Đã tra niên đại của mảnh da bò này chưa? Đã tra, khoảng 30 năm trước. Thế còn vị trí dấu của trên bản đồ? Đã tra, là thư phòng của Minh Tôn. Người trong phòng khẽ cười. Thú vị thật, tiên đế đem báo vật giấu vào trong thư phòng của bản tôn. Hắc y nhân hơi do dự. Vì chưa được phép, tại hạ không dám vào thư phòng của Minh Tôn kiểm tra thực hư. Không cần kiểm tra, nơi đó có bao nhiêu thứ, bản tôn nhớ rất rõ. Vâng. Liên lạc với sư phụ ta chưa? Từ sau vụ việc ở Phượng Hoàng Sơn, lão Minh Tôn chưa liên lạc với thuộc hạ. Tiếp tục điều tra kỹ, ta rất muốn biết tại sao tàn bảo đồ của hoàng đế lại rơi vào tay ông ấy. Giọng người bên trong điểm nụ cười. Vâng. Hắc y nhân ngừng một chút, nói. Thuộc hạ nhận được tin huyết đồ đường đang định tổ chức ám sát lần nữa. Lần này sẽ cử bọn được việc nhất đi, chỉ e chúng chẳng tử tế gì. Chúng có bao giờ tử tế? Người trong phòng lơ đãng cười nói. Huyết đồ đường thật biết giữ chữ tín, biết rõ người mua đã chết, biết rõ không thu được khoản còn lại nhưng vẫn cứ hoàn thành vụ làm ăn, chả trách cầu lão quỷ đến chết cũng vẫn cười. Hắc y nhân nói, có cần thuộc hạ cử người ngầm theo bảo vệ Minh Tôn không? Không cần, bản tôn rất sẵn người bảo vệ, người cứ đi đi, có tin gì thì lại đến báo với ta. Vâng. Dứt lời, Hắc y nhân lướt đi như mũi tên, nhanh chóng biến khỏi ngoại vi căn nhà nhỏ. Ánh nến trong nhà bị thổi tắt. Một lúc sau, cửa kêu két một tiếng, mở ra từ bên trong. Một thanh niên mặc trường bào nhạt màu ung dung đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, mỉm cười, men theo con đường mòn thong thả bước đi. Người dự lễ hội vắng dần, hai thị vệ cũng đã tìm thấy Phùng Cổ Đạo đang ngồi trong một cái quán vạn thắng sập xệ nhai kẹo hồ lô. Trên cái bàn bên cạnh hắn là một chồng 7-8 cái chén. Phùng tiên sinh. Thị vệ giáp mừng đến phát khóc. Phùng Cổ Đạo quay nhìn, miệng vẫn còn nhai kẹo hồ lô. Các ngươi là... Thị vệ giáp ớt nhìn nhau. Thị vệ ớt mỉm cười nói, Phùng tiên sinh đi lâu không về, tổng quản sợ tiên sinh không biết đường nên sai chúng tại hạ đi tìm. Ồ, Phùng Cổ Đạo dài giọng, thì ra là tổng quản thấy ta đi lâu không về, sợ ta lạc đường nên cử các ngươi đi tìm. Ta cứ tưởng tổng quản ngay từ đầu đã lo lắng ta không biết đường, bảo các ngươi lén theo sau, phòng khi có chuyện bất thường chứ. Hai thị vệ gượng cười. Chủ quán Vạn Thắng bỗng góp chuyện. Ngươi ăn từ lúc lễ hội bắt đầu cho đến khi kết thúc cũng đã đủ rồi chứ. Phùng Cổ Đạo vỗ áo, thản nhiên đứng dậy đặt một đỉnh bạc lên bàn. Vạn Thắng của người rất ngon. Thị vệ giáp ớt vỗ vàng tránh đường. Nhìn theo bóng ba người bọn họ rời đi, chủ quán mặt mày rạng rỡ cất tiền vào bọc. Chỉ cần nói một câu mà có thể kiếm được nhiều tiền, chuyện tốt thế này đâu dễ gặp. Hai thị vệ nhìn Phùng Cổ Đạo đi vào hậu phủ, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đêm này hú vía, may sao không xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hai gã vừa quay gót, định cáo từ Phùng Cổ Đạo thì thấy Tiết Linh Bích sắc mặt vô cảm đứng trong sân, ánh trăng phủ lên áo choàng đen tuyền của y, óng ánh sáng bạc. Tham kiến hầu gia. Thị vệ giáp ớt thầm nghĩ, gây rồi. Nào ngờ Tiết Linh Bích khoát tay ra hiệu bọn họ lui đi, không đề cập gì đến chuyện đêm nay cả. Thấy tình thế đã sáng rõ, bọn họ đâu dám nán lại, vội thi lễ rồi rời đi. Phùng Cổ Đạo cười nhạt, hầu gia đang đợi tại hạ à? Bản hầu còn tưởng ngươi sợ bị trị tội nên chuồn rồi. Tiết Linh Bích nói, kỳ hạn 3 ngày đã đến, tàn bảo đồ có tin tức gì chưa? Đã có. Phùng Cổ Đạo ung dung nói. Mắt Tiết Linh Bích thẳm lại, theo ta. Hai người lần lượt bước vào phòng, không ai nói gì. Đóng cửa. Tiết Linh Bích nói. Phùng Cổ Đạo tiện tay đóng cửa, ngọn đèn trong phòng khẽ lay động. Có tên gì? Tiết Linh Bích ngồi sau bàn, bình đẳng hỏi. Tàn bảo đồ không ở bộ hộ. Phùng Cổ Đạo đứng cách cánh cửa 3 thước, chậm rãi nói. Sao ngươi biết được? Tiết Linh Bích nói, ngươi đã lật tung bộ hộ từ trên xuống dưới, từ trước ra sau rồi hay sao? Không, nhưng mà tại hạ biết nơi cất giấu tàn bảo đồ. Mắt Tiết Linh Bích mở to hơn, ánh mắt sắc như dao, nói rất chậm. Thế ư? Ở Ma Giáo. Phùng Cổ Đạo đứng đó rất đúng mực, tùy y quan sát. Một tên phản đồ Ma Giáo nghiễm nhiên có thể dò la được tin tức quan trọng trong Ma Giáo chỉ trong 3 ngày. Tiết Linh Bích ngừng lại, giọng nhẹ bổng đi. Bản hầu nên khen người năng lực hơn người, hay là nên nghi ngờ người đang toan tính gì đấy? Phùng Cổ Đạo nói, tin này không phải do tại hạ nghe ngóng được. Bản hầu rất ghét những kẻ nói năng nhát gừng, không thẳng thắn mạch lạc. Phùng Cổ Đạo thầm nghĩ, ngươi thì thẳng thắn mạch lạc chắc. Tiếc thầy Quan Lợi thời nay luôn dung túng bản thân nhưng lại ngăn cấm dần đen. Thế nên hắn chỉ còn cách chịu đựng, ngậm miệng nuốt ấm ức xuống. Mà là tại hạ đoán thế. Phùng Cổ Đạo nhìn Tiết Linh Bích, nói nốt phần còn lại. Tại hạ đoán từ lời nói của hầu gia. Tiết Linh Bích cau mày. Bản hầu nói thế nào? Lúc trước hầu gia cho biết chuyện tàn bảo đồ, tại hạ còn tưởng hầu gia đã tin tại hạ hơn, chân thành cởi mở hơn, một bí mật như thế này cũng chẳng ngại đem chia sẻ. Phùng Cổ Đạo lắc đầu cười. Tiết Linh Bích thản nhiên nói, bây giờ thì ngươi không nghĩ thế nữa sao? Phùng Cổ Đạo không trả lời, tiếp tục nói, vì sao được hầu gia tiến cử vào bộ hộ, tại hạ càng cảm kích cái ơn dịu dắt, cái ân tình hân thưởng của hầu gia. Tiết Linh Bích không tỏ thái độ gì. Để báo đáp ân tình của hầu gia, tại hạ đương nhiên phải gắng hết sức để truy tìm tung tích của Tàng Bảo Đồ. Dù sao, ngoại trừ chuyện về ma giáo, trong mắt hầu gia, tại hạ chưa có chút công lao nào. Tại hạ chỉ là con sâu gạo vô dụng. Đối với màn tự châm biếm của hắn, mi mắt Tiết Linh Bích vẫn không hề động đậy. Bấy giờ, tại hạ còn chưa mảy may hoài nghi về dụng ý của hầu gia. Cho đến khi... Phùng Cổ Đạo cười, xuất hiện kỳ hạn 3 ngày. Tiết Linh Bích nói, bản hầu không được đưa ra kỳ hạn 3 ngày hay sao? Hầu gia đã rất vất vả, thậm chí không ngại làm phiền cố tướng để đưa tại hạ vào bộ hộ, lẽ nào chỉ muốn tạo cớ tại hạ vô năng để trị tội? Phùng Cổ Đạo nhìn y, chậm rãi nói, hầu gia không phải hạng người như thế. Ngươi nghĩ bản hầu là hạng người nào? Nịnh nọt bợ đỡ đã trở thành bản năng của Phùng Cổ Đạo. Hắn nói, đương nhiên hầu gia là bậc anh minh thần võ, trí mưu hơn người, làm bất cứ việc gì cũng đều có lý do của mình. Tiết Linh Bích nhếch mép, nửa cười nửa không. Dù hầu gia muốn trị tội tại hạ vì lời đồn đại tìm mỹ nhân thì cũng không nên làm ngay, tối thiểu cũng nên chờ đến khi vắt kiệt giá trị lợi dụng của tại hạ đã. Tiết Linh Bích hừ mũi. Suy nghĩ của người độc đáo thật. Phùng Cổ Đạo nói, cho nên sau khi trở về tại hạ đã suy nghĩ từ đầu đến đuôi, từ đuôi lên đầu vài lần về chuyện này, cuối cùng cũng đã nghĩ ra một đáp án, tuy rất không muốn thừa nhận nhưng nó lại có khả năng lớn nhất. Thử nói xem nào. Đó là hầu gia từ đầu đến đuôi, từ đuôi lên đầu cũng chưa từng thực sự tín nhiệm tại hạ. Phùng Cổ Đạo thở dài, khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối. Chuyện Tàng Bảo Đồ thực chất là hầu gia đang thử tại hạ, kỳ thực Tàng Bảo Đồ đang giấu ở ma giáo. Tiết Linh Bích không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tiếp tục đi. Lần đầu tiên nói cho tại hạ biết về Tàng Bảo Đồ là thăm dò. Đáng tiếc, quả thật tại hạ chưa từng nghe về nó nên tất nhiên là không thể đáp lại sự thăm dò của hầu gia. Tiến cử tại hạ vào bộ hộ là lần thăm dò thứ hai, xem tại hạ có biết tung tích của Tàng Bảo Đồ không. Đương nhiên, lại không có kết quả. Thời hạn 3 ngày là thăm dò lần thứ 3. Lần thăm dò này có hai ý đồ. Một là giả sử tại hạ thực bụng đến với hầu gia, nếu tại hạ biết tung tích của Tàng Bảo Đồ thì sẽ tìm thời cơ thích hợp để thưa với người thật sự cái sự thật ấy. Hay là nếu tại hạ không thực bụng mà chỉ là gian tế ma giáo cử đến giả bộ quy hạn cài vào hậu phủ. Đương nhiên, dùng một nửa ma giáo để cài một gian tế vào là chuyện rất giật gân, nhưng mọi việc trên đời đều có yếu tố bất ngờ, hầu gia nghĩ như thế cũng không có gì là lạ. Nếu tại hạ thực sự là gian tế thì lúc này đương nhiên sẽ bịa ra đầu mối giả, nhưng ý định của hầu gia mà tương kế tự kế, chuyển tầm nhìn sang bộ hộ. Tiết Linh Bích vỗ tay, suy luận rất đặc sắc. Tiếng vỗ tay dừng lại, y chậm rãi hỏi, phải đốt cuộc ngươi là khả năng thứ nhất hay là thứ hai? Là thứ nhất, nhưng cũng không hoàn toàn là thứ nhất. Phùng Cổ Đạo nói, tại hạ thực bụng đến với hầu gia nhưng quả thật không biết tung tích của Tàng Bảo Đồ. Tiết Linh Bích lặng lẽ ngắm bàn tay mình, những ngón tay thon dài, từng đốt rành mạch, móng tay tròn nhẵn, trông rất ưa nhìn. Phùng Cổ Đạo cũng nhìn theo, nhưng trong đầu hắn lại là hình ảnh bàn tay ấy cầm kiếm rắn rỏi vững chắc, nhất là lúc giết người. Tiết Linh Bích chậm chậm lên tiếng, hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn 3 ngày. Phùng Cổ Đạo thở dài, gật đầu. Ngươi nói Tàng Bảo Đồ ở ma giáo chỉ là suy đoán thôi. Phùng Cổ Đạo trả lời bằng nụ cười khẽ. Tiết Linh Bích lạnh nhạt cười, nhưng lại là xuất phát từ ta. Phùng Cổ Đạo không nhịn cười được nổi nữa, vì hắn nhận ra cửa ải này khó vượt qua hơn hắn đã hình dung. Phùng Cổ Đạo, ngươi nói bản hậu từ đầu đến cuối không tín nhiệm ngươi, vậy ngươi nói xem, từ đầu đến cuối ngươi đã có chỗ nào đáng để bản hậu tín nhiệm hay chưa? Phùng Cổ Đạo không nghĩ ngợi đáp luôn, tại hạ đã bán đứng ma giáo. Cho nên bản hầu phải tin ngươi sao? Ma giáo quan hệ rộng khắp chốn giang hồ, Huy Hoàng Môn, Huyết Đồ Đường đều có ngàn vạn mối tơ chằng chịt với họ. Tại hạ bán đứng ma giáo chẳng khác gì tự chặt đứt đường sống của mình, ngoại trừ dựa vào hầu gia thì tại hạ đã cùng đường rồi. Phùng Cổ Đạo cay đắng nói, tiếc rằng đến giờ hầu gia vẫn không tin tại hạ. Để ám sát Tần Vương, Phàn Ư Kỵ đem chính đầu mình đưa cho Kinh Kha. để giành được lòng tin của Tào Tháo, Hoàng Cái cam chịu cho Du Du đánh đòn. Mỗi triều đại đều có rất nhiều trung thần vì nghĩa sĩ, vì một mục đích nào đó mà hy sinh bản thân mình. Phùng Cổ Đạo cười khổ. Hậu gia thật sự cho rằng Minh Tôn hy sinh một nửa ma giáo để cài tại hạ trà trộn vào hậu phủ hay sao? Tiết Linh Bích không nói. Phùng Cổ Đạo đành nói. Kinh Kha vì ám sát Tần Vương, Hoàng Cái vì hỏa công đại quân Tào Tháo, còn hậu gia nghĩ tại hạ vào hậu phủ thì có thể đóng góp gì cho ma giáo khiến Minh Tôn phải chấp nhận hy sinh nhiều như thế? Đôi mắt đen lấy của Tiết Linh Bích tĩnh lặng như nước, nhìn hắn không chớp mắt. Tỉa ngoài, trút trong. Phùng Cổ Đạo thản nhiên nhìn thẳng vào y. Nếu không có tại hạ mật báo, trong ngoài phối hợp thì hậu gia muốn đối phó với ma giáo e rằng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu là Minh Tôn, hậu gia có thể đặt cược lớn như thế, quyết định hy sinh ghê gớm như thế chỉ vào đúng khoảnh khắc sinh tử quan đầu không? Tia quang trong mắt của Tiết Linh Bích dịu đi. Hậu gia nghi ngờ tại hạ thì không có cách gì đáng trách. Nhưng giọng hắn đột ngột cao lên. Hậu gia vì muốn kiểm chứng mối nghi ngờ ấy mà đẩy tại hạ vào biển lửa, thật là khiến người ta phải phẫn nộ. Chân mày Tiết Linh Bích giật giật. Phùng Cổ Đạo nhìn thẳng vào y, không chút nào núng. Bản hậu có một câu hỏi. Hậu gia cứ hỏi. Tiết Linh Bích chậm rãi nói. Khi trước ở Phượng Hoàng Sơn, nếu không có trận lở đất kia, có phải bản hậu đã rơi vào tay người và ma giáo rồi không? Phùng Cổ Đạo giật mình nhìn y. Sao hậu gia lại nghĩ thế? Tiết Linh Bích chỉ lạnh lùng. Trả lời đi. Hậu gia đặt chứng người kia sai vị trí rồi, nên hỏi là nếu không có trận lở đất kia, có phải bản hậu và người đã rơi vào tay ma giáo rồi không mới đúng. Nói vậy tức là ngươi cùng bản hậu đồng cam cộng khổ chứ gì? Phùng Cổ Đạo chỉ thiếu nước trỏ tay lên trời mà thề. Đương nhiên, vì hậu gia, tại hạ đã phản bội sư môn, đã giao đấu với sư phụ của mình. Rốt cuộc Tiết Linh Bích cũng nhìn đi chỗ khác. Y đứng dậy bước tới cửa sổ, vạt áo choàng nhẹ lướt qua tay vịnh ghế bành như làn mây đen quét qua chân trời. Nếu bản đồ ấy nằm ở ma giáo, ngươi có cách lấy nó về không? Phùng Cổ Đạo nhăn nhó. Nếu nói ma giáo đối với hậu gia chỉ là muốn tiêu diệt càng nhanh càng tốt, thì đối với tại hạ, bọn họ càng muốn lăng trị càng nhanh càng tốt ấy chứ. Tiết Linh Bích từ từ đẩy cửa sổ, ánh trăng như nước tràn vào phòng. Phùng Cổ Đạo an ủi. Tuy nhiên, chuyện đâu tất còn có đó, hậu gia cũng không cần lo lắng nhiều. Lúc này ma giáo đang cùng đường, hậu gia chỉ cần lợi dụng chút lợi nhỏ để dụ dỗ, biết đâu bọn họ sẽ ngoan ngoãn dâng tàn bảo đồ lên ngay thôi. Ngươi cảm thấy Minh Tôn là kẻ mà bản hậu có thể dùng chút lợi nhỏ dụ dỗ khiến hắn ngoan ngoãn dâng bản đồ lên sao? Phùng Cổ Đạo nói. Đương nhiên quá trình này có thể còn phải trải qua những trận minh tranh ám đấu, minh thương ám tiễn, nhưng đối với trí tuệ và mưu lược của hậu gia, tất nhiên cuối cùng sẽ giành được thắng lợi thôi. Không hiểu sao cứ mỗi lần ta nghe ngươi ca ngợi, bản hậu đều cảm thấy rất mất tự nhiên. Phùng Cổ Đạo nói. Đó là vì hậu gia khiêm tốn. Tiết Linh Bích nheo mắt nhìn hắn. Chứ không phải vì ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo à? Phùng Cổ Đạo gượng cười. À, hậu gia quá là tin tưởng. Thật ra tại hạ cũng có đôi chút trong ngoài bất nhất, nhưng chỉ là do tại hạ thuộc hạng phạm phu tục tử, đôi khi bộc phát thói xấu đố kỵ anh tài chẳng hạn. Tiết Linh Bích nhếch mép, nửa cười nửa không. Bản hậu nhận được một tin. Phùng Cổ Đạo yên lặng nghe. Viên Ngẫu Sách đã rời Huy Hoàng Môn. Phùng Cổ Đạo thất kinh. Hắn đi đâu? Ngươi rất quan tâm à? Đương nhiên. Phùng Cổ Đạo cười như mếu. Hiện nay tại hạ đối tượng truy sát số 1 của ma giáo. Võ công của Viên Ngẫu Sách không hề tầm thường. Nếu chạm trán hắn, có lẽ tại hạ rất khó tìm được đường sống. Tiết Linh Bích ra vẻ bừng tỉnh. Đúng thế, lần trước ngươi nói võ công của toàn thể ma giáo đều rất cao, Viên Ngẫu Sách trên tài bản hậu rất nhiều. Xem ra chỉ e lần này ngươi lệnh ít giữ nhiều mất thôi. Mặt Phùng Cổ Đạo trắng bệch. Lẽ nào hắn... Hắn đến kinh thành. Phùng Cổ Đạo nuốt nước bọt. Hầu gia, nếu cần người chi viện biên cương gì đó mà chưa tìm được ai thì tại hạ tự nguyện xin đi. Tiết Linh Bích nói. Ngươi mới vào bộ hộ mấy ngày, đứng chân chưa vững thì cứ chịu khó mà làm tiếp đi. Nhưng Viên Ngẫu Sách không như Huyết Đồ Đường, hắn nhất định hận tại hạ thấu xương, tại hạ rất sợ hắn đến tìm. Nét sợ hãi và lo âu trên gương mặt của Phùng Cổ Đạo không có vẻ gì là giả bộ. Tiết Linh Bích bình thản nói. Chỉ cần ngươi thực bụng về với bản hầu đương nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Phùng Cổ Đạo thở dài. Chỉ sợ hậu gia lại thử thách thăm dò các khả năng thì tại hạ sẽ kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa mất thôi. Thế thì ngươi hãy kiểm điểm hành vi thường ngày của mình đi đã. Phùng Cổ Đạo nói, hành vi thường ngày của tại hạ chỉ có ngần này để hình dung, vì hậu gia mà cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Hàng mi dài và dày của Tiết Linh Bích hơi hạ xuống, che đi ánh mắt y. Không thể chỉ nói suông. Phùng Cổ Đạo cao giọng, tại hạ nhất định sẽ khiến hậu gia phải nhìn mình bằng con mắt khác. Lời nói tràn ngập khí thế hào hùng. Tiết Linh Bích không để vào tai. À, đêm đã khuya, nếu hậu gia muốn ra ngoài thì nên tranh thủ đi ngay. Phùng Cổ Đạo nhắc nhở. Bản hậu nếu muốn ra ngoài bao giờ? Nhưng hậu gia mặc... Phùng Cổ Đạo nhìn áo khoác trên người y. Hậu gia thường ngày rất ít mặc nó trong phủ. Tiết Linh Bích mấy môi, lát sau mới nói. Bản hậu sợ lạnh. Tiết Linh Bích nhìn quanh thư phòng, ân cần nói, tại hạ đi bảo ngựa mang mấy cái lọ sữa vào nhé. Không cần. Tiết Linh Bích giơ tay ngăn hắn đang định bước đi. Bản hậu muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng đi nghỉ đi. Đa tạ hậu gia quan tâm. Phùng Cổ Đạo cười như trút được gánh nặng. Vẻ mặt của hắn khiến Tiết Linh Bích có chút khó chịu. Ngươi cười cái gì? Đây là lần đầu tiên hậu gia quan tâm đến tại hạ, chứng tỏ đã bớt nghi ngờ tại hạ rồi phải không? Không phải bản hậu quan tâm ngươi, bản hậu ám chỉ ngươi có thể lui ra được rồi. Tiết Linh Bích sa sầm nét mặt. Phùng Cổ Đạo không để bụng, chỉ cười hì hì rồi cáo từ đi ra. Tiết Linh Bích nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, sắc mặt phức tạp khó hiểu. Lát sau, nghe tiếng bước chân Tông Vô Ngôn dừng lại ngay trước cửa. Gọi hai thị vệ tối nay đi theo Phùng Cổ Đạo đến đây. Y quay đầu, vẻ mặt lạnh tanh. Dù đã thổ lộ tâm tình với nhau già nửa canh giờ, nhưng quan hệ giữa Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích vẫn mơ hồ lấp lửng như trước. Để chứng minh cho y thấy mình không phải là kẻ vô dụng, Phùng Cổ Đạo hàng ngày đều đến bộ hộ để gây ấn tượng tốt đẹp sâu sắc với thượng cấp và các vị đồng liêu. Hắn đi làm liền 6 ngày, rốt cuộc cũng được chút bù đắp. Thượng thư bộ hộ đã đích thân tới tận nơi thăm hắn. Mấy ngày trước ai đã nghe nói chủ sự mới tới bộ hộ là một nhân vật phong lưu hiếm thấy, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Phùng Cổ Đạo liên tục nói mấy lời khiêm tốn, lòng lại thầm suy đoán ý đồ của ông ta đến đây. Thượng thư bộ hộ là quan nhị phẩm, vẫn có câu không có việc thì không tới gõ cửa. Nhân vật lớn cỡ này chạy đến gặp hắn chỉ để xem hắn có phong lưu hay không. Dù hắn tin thì chính bản thân thượng thư cũng không tin nổi. Thượng thư chẳng úp mở gì, đi thẳng vào vấn đề. Lão phù nghe nói Phùng chủ sự đang hỏi thăm về tàng bảo đồ hả? Ánh mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên. Phải chăng thượng thư đại nhân có tin tức gì? Thượng thư mỉm cười, ngón tay gõ lên bàn trà. Phùng Cổ Đạo hiểu ý, pha ngay trà nóng hổi rồi hai tay dâng lên. Thượng thư cầm chén trà, cũng không vội uống. Ông thổi vài lần cho đỡ nóng, thổi lâu đến nỗi Phùng Cổ Đạo muốn nhảy dựng lên. Bây giờ mới chậm rãi nói. Lão phù nghe nói Tuyết Y Hầu bảo ngươi dò hỏi về tàng bảo đồ. Phùng Cổ Đạo nói, đương nhiên rồi, hạ quan chỉ là viên quan lục phẩm bé nhỏ, đâu dám ngấp nghé chuyện của tàng bảo. Thượng thư đặt chén trà xuống. Vậy thì hậu gia muốn tìm hiểu điều gì? Tất nhiên là càng tương tận càng tốt. Phùng Cổ Đạo đối ứng rất nhanh. Thượng thư đột nhiên chăm chú nhìn hắn, như muốn quan sát thật tỉ mỉ rõ ràng, thậm chí muốn nhìn xuyên suốt xem trong óc hắn chứa những gì. Thượng thư đại nhân, Phùng Cổ Đạo nhắc khéo, dù muốn quan sát thì ông ta quan sát cũng quá lâu rồi. Nếu không phải ngón tay ông ta còn đang động đậy thì hắn còn tưởng rằng ông ta đã bị cao thủ nào đó điểm huyệt. Lão phù nghe nói thứ hậu gia muốn tìm chính là mỹ nhân đồ, nhưng mà nhà lão phù chỉ có hai đứa còn bất hiếu lại xấu xí, e rằng không thể giúp được gì rồi. Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên. Vậy sao đại nhân lại hỏi? Lão phù chỉ hiếu kỳ thôi. Dứt lời, thượng thư chậm rãi đứng lên, vỗ vai hắn nói. Hiếm có, con trẻ đã vừa mắc hậu gia, tiền đồ không thể tiên lượng. Phùng Cổ Đạo cúi mình, liên luôn miệng nói. Không dám, không dám. Thượng thư lại khuyến khích, động viên mấy câu rồi mới quay người bước đi. Phùng Cổ Đạo trông theo cho đến khi ông ta khuất dạng, rồi quay sang nhìn chén trà đã nguội, khó hiểu lẩm bẩm. Rốt cuộc lão ta đến làm gì nhỉ?